nồng đậm. Chỉ cảm thấy Mỹ Nam cười, dù đủ làm cho vạn vật thiên hạ thất sắc. Chỉ là sự quy trần tên này giống như đã từng nghe ở đâu, rất quen tai, nàng không giống như nghe qua ở nơi nào, chỉ là trong lúc này nàng quên mất, nghĩ không ra. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ, ngay lúc sau đó tựa như lại nghĩ đến cái gì, nha một tiếng, kinh hô lên. Không xong, nàng vừa rồi chỉ lo nhảy lên thuyền, quên mất Thúy Nha còn đang tìm mình. Cũng không biết Thúy Nha hiện tại tới cùng là ra sao. Nàng là thái hậu, thân phận tôn quý, lấy thân phận cung nữ của Thúy Nha kia lạc mất thái hậu đúng là tử tội. Thúy Nha hiện tại khẳng định là phi thường lo lắng. Nghĩ đến đây, Thúy Nha nhát gan, nhưng tâm tư đơn thuần. Nhạc Đồng Đồng nhăn mặt lại, chỉ kém không nhăn thành một đống. Thấy bộ dạng Nhạc Đồng Đồng đầy bụng tâm sự, khuôn mặt tuấn tú của Sở Uy Thần sửng sốt không khỏi lo lắng. Nhạc Đồng Đồng, ngươi là làm sao vậy? Nghe được Sở Uy Trần nói, thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng. Nhạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, liền đem việc của mình đơn giản nói ra. Ta vừa rồi là ra ngoài lạc mất viên thư đồng trong nhà, về sau ta gặp Lưu Minh, không nghĩ tới ngợi liền nhảy lên thuyền, cũng không biết viên thư đồng kia của ta không tìm thấy ta có bao nhiêu lo lắng. Đúng rồi, thuyền này khi nào thì cập bờ, ta muốn trở về tìm thư đồng của ta. Nhạc Đồng Đồng không dám nói ra thân phận thật sự của mình. Hơn nữa, Thúy Nha ra ngoài cũng thay đổi y phục thành một tên thư đồng. Hiện tại, nàng lo lắng chính là Thúy Nha đang tìm kiếm nàng. Nhưng mà Sở Uy Thần nghe đến Nhạc Đồng Đồng nói lời này, tuy có suy nghĩ sẽ giúp nàng, nhưng cũng bất lực tòng tâm, lắc đầu. Thần tình bất đắc dĩ nói. Chiếc thuyền hoa này bởi vì hôm nay tổ chức trận đấu bụng rượu lớn, cho nên sẽ không tổ chức ở giữa hồ. Đợi trận đấu kết thúc mới có thể cập bờ. Cái gì trận đấu bụng rượu lớn? Nghe được Sở Uy Trần nói lời này, Nhạc Đồng Đồng sửng sốt, không khỏi mở miệng hỏi. Sở Uy Trần thấy bộ dạng Nhạc Đồng Đồng thần kinh khó hiểu, trong lòng biết nàng không biết chuyện bụng rượu, liền lập tức mở miệng giải thích. Trận đấu bụng rượu này là do Long Gia cử thất tổ chức tại Kinh Thành hàng năm. Lúc này, Long Gia tử thường đều đã tại lúc này tổ chức bụng rượu trận đấu lớn. Hơn nữa, người thắng trận có thể nhận được phần thưởng lớn. Nghe nói năm nay bụng rượu trận đấu lớn là do hai người tổ đội. Người thắng có thể nhận được ngọc bội chống lại chờ đợi Long Phượng. Nghe Sở Quý Trần nói, Nhạc Đồng Đồng dần dần cảm thấy hứng thú. Thật đúng là đừng nói, tuy Nhạc Đồng Đồng chỉ là học sinh cao trung, nhưng bởi vì trong nhà mở xưởng rượu, cho nên Nhạc Đồng Đồng từ nhỏ đã uống không ít mỹ tử. Cái gì dương tử, hồng tử, bạch tử, bia chỉ cần nói ra nàng đều nếm qua. Bởi vì từ nhỏ đã bắt đầu uống rượu như nước, cho nên dần dần tửu lượng Nhạc Đồng Đồng đúng là ngực bự, tứ bự. Cho dù là đại hán tử lượng lớn người so với uống rượu với nàng chỉ là có thể cắm bái hạ phong. Hiện tại vừa nghe đến trận đấu bụng rượu, Nhạc Đồng Đồng liền thấy hứng thú, trong lòng suy nghĩ, nếu hiện tại nàng không lên bờ được, không bằng góp chút náo nhiệt cũng được. Trong đầu Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ lại, hoàn toàn không biết trong lòng mình nghĩ cái gì, đều biểu lộ hết trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xảo, tựa như hoa sen kia. Nhìn Nhạc Đồng Đồng thần tình hứng thú, của Sở Huy Trần không khỏi lóe ra một cái, môi mỏng mở ra liền mở lời nói, Nhạc công tử có hứng thú tham gia. Tuy là không nói hỏi, nhưng Sở Huy Trần lại nói phi thường khẳng định. Hết chương 19 cộng 20 cộng 21.